Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 396 Cửu Xuyên đuổi tới. Cầu vé tháng, Lục Nam Chi còn không biết Tạ Cảnh Sơn luyện liền vô thượng kiếm cốt việc. Giang Nguyệt Bạch liên tưởng vừa rồi cốt mặt nam sử dụng chiêu số. Một phong một hỏa, tuy rằng mang theo âm sát khí, chính là thật sự cùng Tạ Cảnh Sơn rất giống, có lẽ là nhìn lầm rồi. Tạ Cảnh Sơn thân phận đặc thù, Thiên Nam Tinh hắn không dám đối hắn làm được quá phận, Giang Nguyệt Bạch an ủi Lục Nam Chi. Nhưng là nàng trong lòng lại thượng bất ổn, thấp thỏm khó an, Diệu Âm tiền bối cũng không biết như thế nào. Lục Nam Chi lo lắng nhìn quét, chung quanh, không thấy Diệu Âm tung tích, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Nàng so với chúng ta quen thuộc nơi này, hơn nữa, chúng ta đã bại lộ, vẫn là chạy nhanh hạ huyết lao. Nhân lúc còn sớm tìm được Tạ Cảnh Sơn lại nói, Lục Nam Chi hít vào một hơi. Lúc này chỉ có thể trước tìm Tạ Cảnh Sơn, lại nghĩ cách tìm Diệu Âm. Hai người tiếp tục thâm nhập. 15 phút lúc sau, hai người từ cửa đá trung xuyên ra, mùi máu tươi dũng mãnh vào cánh mũi, không thấy ánh mặt trời huyết lao bên trong nơi nơi đều là sền sệt biến hắc vết máu. Chung quanh nhà tù trung hủ thi cùng bạch cốt khắp nơi, trong một góc hình cụ tản ra u lãnh quang. Mang, gọi người ra đầu tê dại, huyết lao rất lớn. Trong phòng giam chỉ có tử thi cùng bạch cốt, không thấy bất luận cái gì người sống. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi dùng thần ẩn phù cùng quy. Tức phù giấu đi tung tích, thật cẩn thận thăm dò, chi chi. Lão thử tiếng kêu từ trong bóng đêm truyền ra, Giang Nguyệt Bạch mí mắt vừa nhấc. Cát tường sao, nàng vội vàng ý bảo Lục Nam Chi đuổi kịp, theo tiếng kêu sờ qua đi. Ở chỗ sâu nhất bị thật mạnh phong tỏa đại lao phòng nhìn đến một người dựa ngồi ở trên vách. Tường, người nọ thiên đầu, tóc rối hạ lộ ra nửa trương trắng bệch mặt, một thân lam lũ hắc y tràn đầy dơ bẩn, gầy đến chỉ còn da bọc xương, đồng dạng hình thể gầy ốm. Cát tường liền ngồi xổm ở người nọ đầu vai. Nỗ lực đối với bên ngoài kêu, Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nhìn đến Tạ Cảnh Sơn xuất hiện ở chỗ này. Đối xem một cái, đều là lỏng nửa khẩu khí, ta đi trước. Giang Nguyệt Bạch lấy ra long lân chủy thủ. Thật cẩn thận mà phá vỡ nhà tù thượng trận pháp cùng phong ấn. Lục Nam Chi cảnh giới chung quanh, cửa lao mở ra. Giang Nguyệt Bạch kiểm tra không có lầm lúc sau mới đi vào, chi chi. Cát tường nhìn đến Giang Nguyệt Bạch kích động kêu to. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm ở Tạ Cảnh Sơn trước mặt, phát hiện còn có hơi thở, chỉ là thực mỏng manh, xem hắn mình đầy thương tích bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch quả thực giận không thể át, quay đầu lại nhất định phải làm sư phụ bọn họ sinh xé Thiên Nam Tinh. Lưu hắn một hơi cấp Tạ Cảnh Sơn. Làm Tạ Cảnh Sơn thân thủ đem Thiên Nam Tinh lăng trì mới có thể tiêu khẩu khí này. Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn ngươi tỉnh tỉnh. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng lay động Tạ Cảnh Sơn, nhưng hắn như thế nào đều không tỉnh. Giang Nguyệt Bạch lại tới gần chút. Tịnh chỉ điểm hướng Tạ Cảnh Sơn giữa mày, bang. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên giơ tay bắt lấy Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn. Thiên đầu nháy mắt thẳng khởi. Mãn nhãn sát khí nhìn Giang Nguyệt Bạch, một cái tay khác trực tiếp bóp chặt Giang Nguyệt Bạch cổ, Tiểu Bạch. Đừng tiến vào, Giang Nguyệt Bạch ngăn cản Lục Nam Chi đã không kịp, đương nàng bước vào nhà tù thời điểm, Tạ Cảnh Sơn cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành từng điều mọc đầy kỳ dị hoa lan dây đằng phủ kín toàn bộ nhà tù. Đem Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch toàn bộ cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện, cát tường là bị cuốn lấy chân cố định ở Tạ Cảnh Sơn trên người. Hơn nữa cát tường đã bị hoa lan ký sinh, phấn hoa tràn ngập, che đậy tầm mắt, chỉ thấy vài đạo đại trận quang mang phóng lên cao, có cự thạch tật ầm rơi xuống đất, toàn bộ huyết lao bị hoàn toàn phong tuyệt. Không đơn giản là Tạ Cảnh Sơn này một gian, tầng tầng tương bộ. Giang Nguyệt Bạch giấu ở bên ngoài bản thể cũng bị vây khốn. Mênh mông máu loãng trào dâng đi vào, thực mau bao phủ đến Giang Nguyệt Bạch mắt cá chân vị trí, này máu loãng tất cả đều là huyết sát chi. Khí, các nàng quả nhiên vẫn là bước vào thiên nam tinh bẫy dập. Sau huyết hà thành tối cao chỗ, một nam một nữ đứng ở màu đen đá cẩm thạch đúc liền tháp cao đỉnh tầng. Nhìn bên ngoài lệ quỷ chim nổi biển máu, kia nữ vẫn là nhìn thấy mà thương. Nhu nhược động lòng người một khuôn mặt, chỉ là ánh mắt không hề thanh triệt, môi đỏ diễm lệ, lười biếng ỉ ở bên cửa sổ, lấy tay căng đầu, đầy cõi lòng hứng thú nhìn quét trước mặt xanh sẫm quần áo. Khí chất như lan nam tử, nam tinh, vẫn là ngươi có biện pháp, nhanh như vậy liền đem người vây khốn. Thiên nam tinh mày nhăn lại. Giang Nguyệt Bạch cùng lục nam chi thể xác đều thực hảo. Ngươi tưởng hảo muốn cái nào? Ta lập tức chuẩn bị. Chờ ngươi đoạt xá thành công, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi thượng giới. Diệu Âm đứng dậy, nện bước thướt tha nhiều vẻ. Đi đến thiên nam tinh trước mặt. Lộ liễu ánh mắt nhìn chằm chằm đến thiên nam tinh hầu kết không khỏi lăn lộn. Diệu Âm, điểm thiên, nam tinh ngực, đi thượng giới, ngươi bỏ được yêu tộc, bỏ được ngươi chưa hết sự nghiệp. Thiên nam tinh nắm lấy, Diệu Âm, cái tay kia. Ánh mắt phức tạp, yêu trời sinh vô tâm, không hiểu nhân gian tình yêu. Đây là yêu cùng người lớn nhất khác nhau, nhưng từ xưa đến nay, những cái đó thế gian chi quái chuyện xưa cũng không phải toàn là nói bừa loạn tạo. Luôn có yêu khổ sở tình quan, thiên nam tinh từ trước cảm thấy hắn tuyệt không sẽ thua tại này mặt trên, ai thừa tưởng. Hắn cũng có động tâm thời điểm, năm đó hắn rời đi yêu tộc. Cùng thanh nang tử không đánh không quen nhau, thanh nang tử chảo hắn luyện dược, dẫn hắn đến tu la vực. Hắn bởi vậy kết bạn nàng, nàng lưu hắn một mạng. Chỉ vì hắn là Phong Lan. Mà nàng là quỷ tộc chín đại chiến tướng chi nhất Huyết Lan, đoạn thời gian đó miêu đậu lão thử giống nhau, hắn cuối cùng vẫn là trầm luân, có một số việc tới rồi thượng giới giống nhau có thể làm. Lần này chọc phải Thiên Diễn Tông cùng Sơn Hải Lâu, nơi này đã không có chúng ta chỗ dung thân, Huyết Lan rút về tay xoay người. Xoa Thái Dương buồn rầu nói, ta trên người tai họa ngầm chưa trừ. Gần nhất nàng chấp niệm càng ngày càng cường, năm lần bảy lượt hư ta chuyện tốt, lần này phải không phải ngươi phản ứng kịp thời, thật muốn bị nàng mang theo kia hai cái trộm đạo tiến vào hư chúng ta chuyện tốt. Hiện tại ta đã rất khó lại áp chế nàng, lúc này đoạt xá nguy hiểm quá lớn, quỷ thân vô pháp xuyên qua phong hải đại trận đến tu la vực bên ngoại địa phương. Càng thêm vô pháp chống đỡ sông giáp danh trung hư không gió lốc. Cần thiết có một khối thích hợp thân thể mới được. Này mấy trăm năm tu la vực vẫn luôn chưa từng có. Người sống tiến vào, phong hải đại trận quá cường. Xuyên qua một lần đại giới thật lớn. Nàng đợi mấy trăm năm mới chờ đến một cái lục nam chi. Ai ngờ Diệu Âm liều chết tương hộ. Thiếu chút nữa làm cho nàng hồn phi phách tán. Cho nên muốn đoạt xá, trước hết cần giải quyết Diệu Âm, hơn nữa từ Tạ Cảnh Sơn trong trí nhớ. Huyết Lan biết không thiếu về Giang Nguyệt Bạch sự tình, đột nhiên có điểm muốn làm một hồi chính đạo đệ tử. Ngẫm lại cũng rất thú vị đâu, rốt cuộc tuyển lục nam chi vẫn là Giang Nguyệt Bạch, thật làm nàng buồn rầu. Thiên Nam Tinh vội la lên. Chính là chúng ta thật sự đã không có thời gian. Lê Cửu Xuyên, Lăng Quang Hàn bọn họ đã đến Tu La Vực. Sơn Hải Lâu Đinh Lan chỉ cũng mang theo Phi Yên các người tới Vấn Thiên Đảo. Huyết Lan đôi mắt sáng lên, khóe môi dần dần tràn ra một mặt cười. Ta có biện pháp tiêu trừ tai họa ngầm. Kế hoạch như cũ, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Huyết Lan tay mơn trớn Thiên Nam Tinh mặt, cười nhảy xuống tháp cao, hóa thành một đạo quỷ yên cuồn cuộn tây đi. Sau Tu La vực ngoại tầng, ba đạo độn quang rừng ở bờ biển biên, một đầu tóc đỏ ục ịch mượt mà Thương Hỏa chân quân bực bội mà chảo bụng, cái này nhãi danh nói làm chờ liền không đợi. Hiện tại hào lớn như vậy cái Tu La vực, chúng ta đến nào đi tìm? Cửu Xuyên, ngươi không phải ở kia nhãi danh trên người để lại đạo thần niệm sao? Ngươi ở đâu đâu? Lê Cửu Xuyên một bộ thanh y, cau mày cẩn thận cảm ứng, trên mặt mây đen khó tiêu, hẳn là bị thứ gì cách trở. Chưa từng cảm ứng được, Thương Hỏa chân quân giận sôi máu. Muốn ngươi này sư phụ đỉnh gì dùng? Ngươi nói đỉnh gì dùng? Bên này của trách Lê Cửu Xuyên, Thương Hỏa ngó đến Lăng Quang Hàn thần sắc có chút không đúng. Lập tức chột dạ xúc cổ, nếu là không đến Tu La vực, Thương Hỏa còn có thể ra mặt dày ngày ngày cấp Lăng Quang Hàn tìm phiền toái. Kêu hắn không công phu vì chuyện cũ đau buồn, nhưng một khi tới rồi nơi này, Thương Hỏa so với ai khác đều túng, lại không dám chọc Lăng Quang Hàn, nếu không phải vì hắn đổ đệ Tạ Cảnh Sơn. Lăng Quang Hàn cuộc đời này đều sẽ không trọng đạp Tu La vực. Lăng Quang Hàn rũ tại bên người ngón tay có chút căng chặt, mạnh mẽ áp xuống trong đầu xuất hiện ký ức, trầm giọng nói, tới trước năm tầng quỷ thị, lại thăm, nói xong, Lăng Quang Hàn giá khởi kiếm quang đi trước một bước, Thương Hỏa xúc đến Lê Cửu Xuyên bên người, cùng hắn cùng nhau đi, hai người theo ở phía sau. Lê Cửu Xuyên nhịn không được hỏi Thương Hỏa, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Hỏa thật mạnh thở dài, kỳ thật đều do ta. Tuy nói năm đó là ta trước coi trọng Diệu Âm, nhưng ta chính là cảm thấy nàng đẹp, tâm địa thiện lương, nói chuyện nhu nhu thực đáng yêu. Không phải thật sự tình yêu nam nữ, sau lại nàng cùng Lăng Quang Hàn xem đôi mắt, ta mới phát hiện ta cũng không gì cảm giác. Xem hai người bọn họ một cái đầu gỗ, một cái khóc bao ở một khối ve vãn đánh yêu cũng rất có ý tứ. Minh Hải quỷ triều khi thấy quá nhiều sinh tử, hai người bọn họ liền nói tốt quỷ triều kết thúc, lập tức kết lữ không bao giờ tách ra. Ai biết, ngoặc kép, hết chương.